Chương 1474, đến đây đi, Huyễn Kiếm Quyết. Canh thứ nhất hành động này rất sáng suốt, lấy một địch hai, đặc biệt lấy lực một người chống lại hai cái đỉnh cấp cao thủ, đế quốc ánh tà dương tỷ số thắng cực kỳ xa vời. Ta và Huyết Diệt đối diện, không khỏi ra khỏi nở nụ cười. Tiểu Huyết, ngươi thật giống như còn có một chiêu vô dụng. Huyết Diệt gật đầu, ừ, huyết vực biến thân còn không có sử dụng đây, được rồi lão ca. Ngươi cũng còn có một chiêu vô dụng, ta chỉ bã lỗ của mình, ừ, chẳng những là vô dụng, còn không có mở ra đây ta dựa vào, ngươi quá ngông cuồng. Huyết Diệt cùng một cái thanh âm quen thuộc chăm miệng một lời. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái, đế quốc ánh tà dương thân thể ở trước mặt ta tự động giống y lìa trang, ngưng tụ thành hình người. Lúc này, đế quốc ánh tà dương sắc mặt cũng không tốt như vậy xem, là, ngươi còn có kỹ năng không có sai bảo đi ra. Ta gật đầu. Ngươi đã dốc hết tinh nhuệ rồi hả? Đế quốc ánh tà dương cũng không muốn thừa nhận, nhưng là từ hắn bị ta hỏi có chút vẻ mặt ngạc nhiên xem, ta biết hắn đã khoảnh bên ngoài tất cả. Đế quốc Mark đích xác rất mạnh, cùng phối hợp của ngươi có thể nói là hoàng kim tổ hợp, thậm chí là bạch kim hợp tác. Bất quá, đế quốc Mark bi kịch ở chỗ hắn không có bao nhiêu lực công kích. Được rồi, Mark, không muốn vung trong tay ngươi như vậy dơm tuổi côn, vật kia không phải theo sách. Ta thản nhiên nói. Đế quốc ánh tà dương môi cắn chặt, là, không nghĩ tới ở trong tay ngươi con bài chưa lật nhiều như vậy. Ta gật đầu nói, ta lúc trước tại chính mình trong đoàn đội nói qua, ta phải mang lĩnh đội ngũ bắt được gật cột quán quân, bởi vì này một lần ta và rất nhiều người nhà, đều đã giam giữ tài sản tính mệnh, không thành công thì thành nhân. Ngươi là gia tộc xí nghiệp công tử bột, ngươi không biết bình dân sinh hoạt, ở ngươi vẫn còn ở đầu giường ngủ say thời điểm. Ta cùng ta người nhà nhóm vẫn còn ở suốt đêm quét quái. Đế quốc ánh tà dương không phải lại thở dài. Vì sao các ngươi biết cố chấp như vậy? Nói xong hạo nhiên chính khí một điểm. Chúng ta là vì quốc gia, thu nhỏ lại một điểm phạm vi. Chúng ta là vì đoàn đội. Đáng ra không không phải là nhỏ tí kẹo thời gian ngủ sao ta còn hy sinh đắc khởi. Đế quốc ánh tà dương nói, ngươi quả nhiên không phải khốn. Ta xem cùng với chính mình chiều cao minh đèn đỏ, cười một cái nói, khốn cực. Thật là nhớ ngủ một giấc thật ngon, đợi xử lý ngươi sau đó mới nói. Là, chuyện gì ngươi là thuần gia môn? Cảm ơn. Bất quá tuy nhiên làm sao ta sẽ nhường ngươi làm cơn ác ngộng? Quá. Ta và hắn cãi vả võ thuật, song phương cũng không có nhàn rỗi, mà là đem riêng mình mạnh kỹ năng phóng thích ra ngoài. Huyết Diệt rốt cục không chịu nổi tịch mịch, thả ra chính mình thân lớn nhất một cái vương bài kỹ năng huyết vực biến thân. Trong lúc nhất thời, toàn thân nhuộm dần độ lửa, đã biến thành một đầu to lớn hỏa diễm hùng sư. Hiệu quả, chỉ có một, toàn thuộc tính đề thăng 12%, hiệu quả duy trì liên tục 3 phút. Đế quốc Mark ánh mắt gần như ngốc trệ, như thế nghịch thiên kỹ năng, làm sao có thể lẩn tránh quá tranh tài thời gian sở kỳ cún đầu quy định. Huyết Diệt cười nhạt, ta là huyết vực chi vương, ta kỹ năng ta làm chủ. Người cao y tên na y thực sự là kém a hết cách rồi, lao đệ, trận đấu ngươi đánh ta đau quá. Ta muốn báo thủ. Toàn thân hiện lên độ lửa hùng sư nói như vậy. Trận này trận đấu, ở trận đấu mới vừa bắt đầu không đến 5 giây thời điểm liền phân ra được thắng bại. Thời khắc mấu chốt, đế quốc Mark lần nữa bí quá hóa liều. Ở đế quốc ánh tà dương kỹ năng dưới sự che chở, hắn cắn răng nghiến lợi thả ra tử thần mê múa, dâng hiến cho chính mình lao hoan ra huyết diệt mà lần này, tử thần lần nữa từ chính hắn đỉnh đầu trốn bước. Đế quốc Mark cái kia thân thể to mập trên mặt đất chật vật vòng vo một vòng tròn, cũng không hoa lệ ngã xuống địa trong lúc nhất thời, cái gì chiến vũ trạng thái, cái gì mê múa trạng thái, đều từ đế quốc ánh tà dương đỉnh đầu tiêu tán. Lúc này đây, đế quốc ánh tà dương xấu hổ có thể tưởng tượng được, bất quá ta trong lòng rất rõ ràng, ở áp lực thực lớn dưới, thực tế đế quốc ánh tà dương cùng đế quốc Mark tâm thái đã có chút mất thăng bằng, ở chỉ vì cái trước mắt lòng điều khiển dưới. Bọn họ bí quá hóa liều. Kể từ đó, đế quốc ánh tà dương sẽ không có tái chiến đấu nữa cần thiết, trực tiếp buông tha trận đấu. Màn hình lớn, điểm số lớn thình lình ở trước mắt, một so với một, chúng ta đem so với phân san đều tỷ số. Tháo xuống quang cảm ánh mắt thời điểm, tiểu tinh đã đi rồi sân khấu, cũng không để ý mọi người đèn tiểu quang một dạng nhãn thần, đi tới bên cạnh ta, cho ta làm ánh mắt vật lý trị liệu, bởi vì nàng biết. Ta hiện tại nằm ở cực độ mệt mỏi trạng thái, cơ hồ đạt đến bạo đỉnh điểm. Ta cũng không có nhắm mắt, mà là vướt ve hai tay của nàng, đưa cho nàng một cái mỉm cười. Huyết Diệt thì tại một bên không ngừng hâm mộ, bất quá, hắn chính là Diễm Phúc vô biên tên, Tần Di rất mau đưa hắn kéo xuống khán đài, dẫn tới chỗ ngồi đi tiến hành mã giết gà đối diện với của ta. Đế quốc ánh tà dương mặt đã tràn đầy mồ hôi, sau đó đi sân khấu đế quốc Thủy Nguyệt thay đổi một cái lại một cái khăn ướt lau mồ hôi cho hắn, săn sóc đầy đủ, không kém hơn Tiểu Tĩnh. Ta thì cười trêu nói, ánh tà dương cũng là thật là có phúc, có một như thế thương bản thân lão bà. Đế quốc ánh tà dương cười nói, tung cửa có câu tục ngữ, gọi nữ năm thứ ba đại học ôm kim chuyên, Nguyệt tỷ tránh tránh hảo hảo lớn hơn ta 3 tuổi, rất đau người, điểm này, là... Ta không thua với ngươi. Ta vuốt ve Tiểu Tĩnh tuyệt mỹ mạch tuệ sắc khuôn mặt, tán đồng nói, tình yêu so đấu là không có có thắng bại khái niệm trận đấu. La, ngươi có quá bạn cùng lứa tuổi thành thục, ta tử thân ngươi, dường như có thể chứng kiến đại sư huynh cái bóng. Ta muốn phỏng vấn ngươi, ngươi làm như thế nào ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía hắn, ánh tà dương, ngươi kinh nghiệm bản thân quá sinh tử sao hắn ngẩn người, không có. Ngươi ở đây xã hội tầng dưới chót sinh hoạt quá sao không có ngươi có hay không đi qua thăng cấp chạy lộ tuyến cũng không có. Vậy ngươi còn hỏi ta đây cái vấn đề. Em gái ngươi đế quốc Thủy Nguyệt cùng Tiểu Tĩnh đều bật cười. Trận đấu ở một loại rất hòa hài bầu không khí dưới đẩy mạnh đến rồi trận thứ ba. Loại không khí này, rất khó tìm. Ta và đế quốc ánh tà dương thân ảnh rất nhanh thì xuất hiện ở lôi đài. Hai cái đỉnh tiêm cấp người chơi đối diện. Trong ánh mắt đều phóng xạ ra tất thắng tín nhiệm. Cực kỳ hiển nhiên, đơn đả độc đấu phía dưới, đế quốc ánh tà dương lòng tin ngược lại đã trở về, bởi vì hắn trong lòng, hắn mới là lần này vượt cột vương giả, thậm chí đại sư huynh của hắn, ta, cũng không thể trở thành hắn chướng ngại vật. Đế quốc ánh tà dương cũng không nói chuyện, khanh một tiếng từ trong tay chính mình rút ra một mảnh ánh sao nguyệt linh kiếm. Ta thì hai tay nắm chặt thiên lang điên cùng nhận, một đôi mắt tỉnh táo quét hắn. Song phương đều ở đây trước tiên mở ra trạng thái của mình, dưới so sánh, đế quốc ánh tà dương huyễn linh thần hộ tống rất toàn diện, không những có mảng bảo hộ độ mềm và dai, nhưng lại sở hữu công phòng thuộc tính đôi tăng lên, còn có phá vỡ thuộc cùng tỷ lệ bạo kích, có thể nói trạng thái hoàn mỹ kỹ năng. Mà ta chân long khiên không có nhiều như vậy thuộc tính, duy nhất có chính là cái kia cực kỳ vừa dày vừa nặng mảng bảo hộ độ mềm và dai. Cái này độ mềm và dai cao tới 43 ho ho vạn, cực độ nghịch thiên. Bất quá, đối phương như cũ có miểu sát ta thủ đoạn, đó chính là huyễn kiếm quyết, kỹ năng này, hoàn toàn không thấy màng bảo hộ tồn tại. Chỉ là, huyễn kiếm quyết phóng thích là một cái vấn đề rất lớn, kỹ năng này cần đọc cái, khoảng chừng có 2 giây tả hữu phóng thích thời gian, ở ta không có chịu khống chế dưới tình huống, rất khó hoàn thành. Trận đấu đếm ngược thời gian xa lậu lần nữa trôi mất một viên cuối cùng lưu xa, trong nháy mắt, đánh nhau bắt đầu. Đế quốc ánh tà dương bằng nhanh nhất độ mở ra huyễn linh bước, lần nữa tăng lên chính mình phá vỡ thuộc tính, nhưng lại tăng lên trên diện rộng chính mình di động độ, ta cũng không có ngoại lệ, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ ứng đối. Ý tưởng của chúng ta là nhất trí, đều muốn ở trong thời gian nhanh nhất chớp nhoáng giết hết đối phương rất nhanh, theo cước bộ giao thoa. Đế quốc ánh tà dương sử dụng một cái chạy động chung không khóa định huyễn kiếm bao táp, mà ta thì tại tiến lên giàn quăng ra thiên hỏa cuồng long 60 ho 943 19 ho 59 ho 30 có phụ gia chân long nộ cùng nguyên tố long ngữ hiệu quả. Ta khó khăn lắm đánh rớt đối phương 60 vạn điểm lượng máu, mà đối phương đối ta thương tổn thì cao tới 19 ho vạn, lần va chạm đầu. Thiên, ta bị thất thế. Bất quá, hán độ mềm và dai giá trị phải xa xa thấp hơn ta. Nếu như dựa theo tỷ lệ tính toán, ta dường như còn chiếm đi một tí tiện nghi. Đế quốc ánh tà dương ra chiêu rất nhanh, dưới chân một cái quay về, trường kiếm trong tay ra sức vung lên, đem từng tầng một khí lãng mãnh liệt đánh về phía ta huyễn linh liên chạm lúc này đây, ta lại một lần nữa dương lên trong tay cái khiên trong mắt của hắn mang theo một tia rào hoạt, rất nhanh thì bị ta giải độc ra đến, thằng ngãi này, xem ra là muốn ở trận đấu mới vừa tiến hành vẫn chưa tới 5 giây thời điểm. Đối với ta giới độc thủ quả nhiên không ra dự liệu của ta, bởi huyễn không chi. Giới tồn tại, hắn chỉ cần liên tục trúng mục tiêu ta 3 lần, có thể tùy ý chi phối một giây trạng thái hư vô. Lúc này, hắn đang chạy chung thân thể đã biến thành hư ảo, để cho ta mất đi tập trung ta rất rõ ràng. Hắn mở hư vô, ta rõ ràng hơn, hắn sau đó muốn làm cái gì khi hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là ở tầm mắt của ta bên ngoài. Lúc này khoảng cách ta khoảng chừng có 30 mét khoảng cách. Đã tới lôi đài sát biên giới. Chiến đấu tin tức thình lình biểu hiện, hắn chẳng những sử dụng hư vô, mặt khác còn thêm một cái thoáng hiện loại kỹ năng này theo đạo lý nói chỉ có ma đạo sĩ mới có thể nắm giữ, không nghĩ tới, làm một kiếm sĩ, hắn cư nhiên cũng biết, nhưng là, ta đã thấy có lạ hay không, dù sao chắc Vân Phi thoáng hiện ta cũng đã gặp đang ở sau một khắc, ta thần lòng khóa đã thả ra ngoài, đưa hắn vững vàng buộc chặt lại, chính mình bước chân cũng theo bắn vọt đi qua đỉnh đầu của ta, đã xuất hiện. Từng thanh như ẩn như hiện huyễn kiếm, lúc này chỉ cần cái này vạn kiếm đủ, ta giữ nhiều lành ít. Dù sao ta lúc trước đã linh giáo lúc này đây uy lực công kích, còn kia kém một chút xíu thương tổn sẽ phải cái mạng già của ta giờ khắc này, ta huyễn long quyền đã ngạnh sinh sinh đích đánh vào hắn thân, chỉ tiếc, một cái lớn chừng cái đấu chống lại ký tự xuất hiện ở gáy của ta ngay sau đó, chớp mắt chân long múa lần nữa bị chống lại, để cho ta mất đi đối với kỹ năng này khống chế mặc dù ta biết. Đối với cái này chủng đại chiêu, ta đón đỡ tỷ lệ cực thấp, nhưng là ta như cũ không hề từ bỏ. Quát khẽ một tiếng, dương lên trong tay cái khiên, làm một cái cực kỳ kiên quyết đón đỡ tới huyễn kiếm quyết.